Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2373, chương 2375, xuất quan. Sắp tiến về, hoàng giả bá đạo, bốn càng, một mình hắn đi không rất thích hợp, nhưng hắn trước dự định là mang theo cổ thánh bảng tiến lên năm loại một vị. Chuẩn xác hơn mà nói, là muốn mang theo khúc mộ đi. Dù sao, phải đi ép chàng tử a quá yếu, bị cái khác thế lực cao cấp thế hệ tuổi trẻ trí cường yêu nghiệt nghiền ép. Thánh viện sẽ mất mặt. Đương nhiên, đến lúc đó, khúc mộ trở về không có không xác định. Hiện tại, khúc mộ ở bên ngoài lịch luyện, cho nên mới nghĩ đến là cổ thánh bảng tiến lên năm. Căn bản không có cân nhắc Tô Trần. Dù sao, Tô Trần tuổi còn rất trẻ, vừa mới gia nhập thánh viện bao lâu, vẫn là một người mới bên trong người mới a. Tô Trần lại yêu nghiệt, cũng cần thời gian trưởng thành. Không thích hợp, Phùng tiền bối, xem như Thanh Huyền van xin ngài. Thanh Huyền biết rõ Tô Trần tuổi còn rất trẻ, Phùng tiền bối không yên lòng, nhưng Thanh Huyền có thể cam đoan, chỉ đã tới rồi Lý gia, Thanh Huyền có thể cam đoan Tô Trần an toàn. Lý Thanh Huyền thanh âm bên trong đều có chút khẩn cầu hương vị. Tốt, bản tọa đáp ứng ngươi rồi. Phùng Tù cuối cùng vẫn là đáp ứng. Cảm ơn Phùng tiền bối. Lý Thanh Huyền đại hỉ, cho Phùng Tù bái. Ngày kế tiếp, Lý Thanh Huyền rời đi, rời khỏi thánh viện. Phùng Tù đứng tại Thánh Sơn chi đỉnh, đưa mắt nhìn Lý gia phi hành cự thú rời đi. Tiếp theo, ánh mắt của hắn nhìn về hướng giữa sườn núi Tô Trần chỗ ở động phủ. 3 năm sau, muốn kiến thức một chút đại thiên thế giới nhất đứng đầu thế lực. Đến lúc đó, ngươi muốn gặp thế hệ tuổi trẻ, cái nào đều là khúc mộ tầng thứ, thậm chí so khúc mộ còn muốn đáng sợ. Chỉ có thời gian 3 năm. Tô tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Phùng Tù tự lẩm bẩm. Hắn biết rõ, đây đối với Tô Trần quá tàn khốc, quả là chính là ép buộc. Nhưng hắn vẫn là đáp ứng, bởi vì hắn đối với Tô Trần chờ mong vô cùng lớn rồi. Thời gian vội vàng trôi qua, một ngày, một tháng, một năm, 2 năm, xuân đi đông đến, 2 năm rưỡi. Một ngày này, trong động phủ, Tô Trần mở mắt, một đôi mắt bên trong phảng phất nhiều nhật nguyệt tinh thần, phảng phất có vạn vật tang thương, giống như có 5 tháng không gian, giống như có đại đạo thiên hành, quỷ điện trận pháp, đệ nhị trọng, ta tu luyện thành. Tô Trần đứng lên, tự lẩm bẩm, cả người bình tĩnh không cách nào tưởng tượng, so với người bình thường còn muốn người bình thường. Tô Trần khí tức dập dờn trong động phủ, thức tỉnh khí tức, Phùng Tù dẫn đầu cảm nhận được. Tô Trần, đến một chuyến bản tọa cung điện, bản tọa có chuyện tìm ngươi. Tô Trần lỗ tai truyền đến Phùng Tù thanh âm. Phùng Tù trên thực tế là nhẹ nhàng thở ra, đã liền muốn đến Lý gia lão tổ thọ yến rồi. Nếu như Tô Trần lại không bế quan kết thúc, thật sự không dự được, còn có non nửa năm thời gian, tiến về Lý gia cũng là cần thời gian. Hắn gần nhất 2 tháng đều có chút sốt ruột rồi. Cũng may Tô Trần kịp thời bế quan kết thúc. Sau một khắc, Tô Trần hóa thành một đạo hư vô, xuất động phủ, hướng phía trên ngọn Thánh Sơn viện trưởng động phủ mà đi. Rất nhanh, viện trưởng động phủ đến rồi. Phùng Tù động phủ cũng rất đơn giản, không có cái gì, nhưng rất thâm thúy, trong đó tràn ngập một loại nặng nề, vô cùng nặng nề khí tức. Tô Trần đi vào động phủ, đi đến phần cuối là một cái trận pháp bồ đoàn rất lớn, trên đó có trọn vẹn mấy ngàn đạo trận pháp lượn lờ ngang dọc. Nhìn lên tới trong trận pháp bồ đoàn bên trên, Phùng Tù xếp bằng ở trên đó. Phùng Tù trợn tròn mắt, đang chờ đợi, gặp Tô Trần vào được. Hắn chỉ trước mặt Bồ Đoàn, ngồi, Tô Trần thật cũng không khách khí, ngồi xuống. 2, 3, 5 năm trước, ngươi từ đế binh lâm bên trong đi ra thời điểm, gặp được Lý gia dòng chính nữ, còn nhớ rõ sao? Phùng Tù hỏi, Tô Trần nhẹ gật đầu. Lúc đó, hắn chính là nhìn thoáng qua, đúng là không có ý khác, nhưng không thể không thừa nhận, Lý Thanh Huyền đích thật là lúc ấy tuyệt đối hạc giữa bầy gà tồn tại. Bất kể là thực lực, tuổi tác, còn có kia tuyệt sắc khuynh thành khí chất, dung mạo vân vân, hoặc là hai vị trấn ngục hoàng cực cảnh 8 tầng người hộ đạo phô trương. Nghĩ muốn để cho người không chú ý cũng khó khăn. Hắn chú ý tới, bất quá, hắn cũng không thèm để ý. Cho nên, vội vàng rời đi, nghĩ đến phải nhanh tế luyện trảm thương trận pháp. Nguyên lai, nữ tử kia, là Lý gia dòng chính nữ. Nhìn qua, Thánh viện Tông Khái, Tô Trần vẫn là biết rõ Lý gia. Tại Thánh viện Tông Khái, bên trên, có quan hệ với đại thiên thế giới cấp cao nhất thế lực đơn giản miêu tả. Liền bao quát nhất đẳng thế lực Lý gia. Nguyên lai, nữ tử kia là Lý gia dòng chính nữ. Nàng đối với ngươi vẫn rất hứng thú. Phùng Tù cười cười, Tô Trần không thể phủ nhận. Không có gì tâm tình chập chờn. Tốt, nói chính sự, Lý gia dòng chính nữ giáng lâm Thánh viện là vì mời Thánh viện tiến về Lý gia tham gia Lý gia lão tổ tông 500 triệu tuổi sinh nhật thọ yến. Phùng Tù tiếp tục nói, thần sắc chỉnh ngay ngắn, có thể bị Lý gia mời, đều là toàn bộ đại thiên thế giới cấp cao nhất thực lực. Cơ hồ chính là tứ đại học viện, mười mấy cái nhất đẳng thế lực, và mấy đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp nhị đẳng thế lực. Tô Trần lẳng lặng nghe, bản tọa là muốn đi trước, nhưng cũng phải mang người trẻ tuổi, ngươi theo bản tọa cùng đi chứ. Phùng Tù nói thẳng, có thể, Tô Trần không do dự, trực tiếp điểm đầu, hắn cũng muốn kiến thức một chút Lý gia dạng này đại thiên thế giới cấp cao nhất thế lực. Nhắc nhở một chút, đi Lý gia, người có thể muốn đối mặt là đại thiên thế giới đứng đầu nhất yêu nghiệt. Hơn nữa, tuổi của bọn hắn đều là hơn chục ngàn tuổi, mấy chục ngàn tuổi thậm chí mấy chục ngàn tuổi. Cái nào đều phải là thánh viện cổ thánh bảng tiến lên 5 tầng lần tồn tại. Ngươi phải có tâm lý chuẩn bị. Đến lúc đó, thậm chí sẽ có nguy hiểm. Dù sao, đến lúc đó, bản tọa không thể giúp ngươi. Người trẻ tuổi chính là người tuổi trẻ sự tình. Đương nhiên, cũng không có thế hệ trước có thể khi dễ ngươi. Phùng Tù càng ngày càng chăm chú. Tô Trần nhẹ gật đầu. Vẫn không có tâm tình gì biến hóa. Phùng Tù yên tâm nhiều. Xem ra, Tô Trần có lòng tin. Vậy là tốt rồi. Phàm là Tô Trần biểu hiện ra một tia không có lòng tin, hắn đều sẽ không mang Tô Trần tiến về. Tô Trần tính mạng quan trọng hơn. Đã ngươi quyết định muốn đi, như vậy, chúng ta 1 tháng sau xuất phát. Trong 1 tháng này, người trước cầm tới Thánh viện cổ thánh bảng 10 vị trí đầu đi. Bằng không mà nói, bản tọa mang ngươi tiến về, sẽ để cho toàn bộ Thánh viện học sinh đều bất mãn. Cảm thấy bản tọa là thiên vị ngươi. Phùng Tù lại nói, được, Tô Trần nhẹ gật đầu. Trực tiếp đứng dậy, quay người đi ra ngoài. Xuất động phủ, trong nháy mắt, hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt. Hoàng giả bá đạo chiến ý, phóng lên tận trời, cả người hắn, hóa thành một vệt sáng, hướng phía thánh viện chiến đài mà đi. Sau đó, chính là chiến, đi Lý gia trước, đầu tiên là một đạo món ăn khai vị, trước tiên đánh phục toàn bộ thánh viện. Không phải sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.